Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 122, ta tin chắc tương lai là quang minh. 2017 năm ngày 16 tháng 10 muộn, Vương Cửu vừa đem trên đất người tàn tật Trầm Khinh Minh dìu về trên giường, một bên cảm thấy rất là kỳ quái, bất quá là một bó hoa. Trầm Khinh Minh vì sao phải làm ra loại này ngạc nhiên phản ứng? Này không phải bình thường hoa a, đây là Uyển Tình tỷ tặng hoa, mang ý nghĩa nàng muốn chăm chú khai triển theo đuổi, giống như là ngàn dặm phi kiếm tâm kiếm ấn, giống như đó là cho con mồi đánh dấu a. Trầm Khinh Minh nghiêm túc giải thích, mà bị nàng nhìn chúng cô nương, còn không có mấy người có thể chạy trốn ma trưởng đây. Ta cũng không muốn biến thành đồng tính luyến ái a. Vương Cửu càng kỳ quái, tại sao, ngươi chán ghét đồng tính luyến ái sao? Dựa theo bây giờ Thanh Vân hoàn cảnh xã hội tới nói, này thuộc về chính trị không chính xác, ta kỳ thực cũng không đáng kể chán ghét không đáng ghét. Trầm Khinh Minh nói có chút mặt đỏ, văn quân thím cái kia chút tàng thư, ta tình cờ cũng có xem qua, ngược lại không cảm thấy chán ghét. Nhưng ta cũng không muốn chính mình cũng tham dự trong đó à. Hòa ích hợp cũng tốt, cái gì cũng tốt, xem ra rất đẹp, tự mình tham dự vẫn là miễn đi. Vương Cửu gật gật đầu, thì ra là như vậy, ngươi vẫn ưa thích nam nhân. Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Trầm Khinh Minh tức giận đáp lại nói, ta mới không thích nam nhân. Vương Cửu ngạc nhiên nói, vừa không thích nữ nhân cũng không thích nam nhân, lẽ nào ngươi cũng là yêu vật thích? Cái gì yêu vật? Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa, Trầm Khinh Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt như tôm hùm nhỏ một loại đỏ chót, tức đến cơ hồ từ trên giường đứng dậy. Ngươi mời yêu vật thích? Vương Cửu suy nghĩ một chút, cân nhắc đến chính mình nhất quán tới nay đối với độ cao của chính mình tán thành, gật gật đầu, xác thực, ta chính là yêu vật thích. Ngoặc kép, mặc kệ ngươi. Trầm Khinh Minh thở phì phò nằm trở lại, sau một lát mới ý thức tới chính mình hoàn toàn lạc đề. Hỏi tới, cái kia, nàng hôm qua tới phía sau đây. Vương Cửu nói rằng, cùng ta quyết đấu thua đi trở về. Chấm ngoặc kép, phía sau, Vương Cửu phía sau sự tình bản tóm tắt một phen. Khi nghe đến Lý Uyển Tình mặc tiểu váy đến nhà đến thăm thời điểm, Trầm Khinh Minh cầm lấy Vương Cửu, cầu hắn cần phải đem tình cảnh lúc ấy vẽ ra đến. Sau đó liền nâng vẽ cười lớn không ngừng, tuy rằng bởi vì xúc động thương thế, đau đến đầy trên giường lăn lộn, nhưng vẫn là cười đến không ngậm miệng lại được. Chờ nghe được liền tiền dư lên một lượt cửa đến tặng lễ nói cảm ơn thời gian, Trầm Khinh Minh càng là cười đến sắp nghẹt thở. Ha ha ha, bách hợp yêu nữ thực sự là uy vũ ngang ngược, liền người nhà họ Tiền cũng không thể may mắn thoát khỏi ở khó. Ha ha, cái kia Tiền lão tam trong lòng khẳng định ở trong tối cười, hắn vẫn vì là độc thân mệnh cách khổ sở, đối với cái kia toán không rõ mấy nhưng có giai nhân làm bạn nhị ca ước ao ghen tị, lần này có thể coi là để hắn tâm lý thăng bằng. Ha ha, chờ Trầm Khinh Minh thực sự cười được rồi, mới một bên thở hổn hển vừa nói, nói chung, Tiền Diệp muốn ngươi ngày mai Túy Tiên lâu gặp mặt. Yên tâm đi thôi, ta biết ở nhà cố gắng tu hành. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Cửu cầm thiệp mời đi tới Túy Tiên lâu tầng cao nhất. Tiền Diệp từ lâu ở trong phòng khách chờ, mà ở bên cạnh hắn còn có cái Văn Nhã điềm tĩnh cô nương, chính là quay về ở tốt bạn gái Chu Vũ. Gặp được Vương Cửu sau, Tiền Diệp lập tức đứng lên, phóng ra nhiệt tình nụ cười sán lạn. Vương Cửu tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền. Xoáy đến ngươi tình trạng này, chẳng trách có thể để Lý Uyển Tình cải tà quy chính. Chu Vũ ở phía sau vỗ nhẹ nhẹ hắn một hồi, Cái gì cải tà quy chính? Huyền Tình tỷ mới không đi quá tà đạo. Tiền Diệp cười ha ha, cũng không cãi lại, mà là giới thiệu, đây là bạn gái của ta Chu Vũ, bản cùng hôm nay này tiệc rượu không có quan hệ gì. Nhưng ta kỳ nghỉ có hạn, cũng không thể lạnh nhạt ta cô nương yêu dấu, liền kêu lên nàng cùng đi, hy vọng không lấy làm phiền lòng. Sau đó, Tiền Diệp nhiệt tình chiêu đãi Vương Cửu vào chỗ, gọi tiểu nhị đem các loại hào hoa phú quý thức ăn lưu nước tựa như cửa hàng tới. Vương Cửu cũng không khách khí, đã có mỹ thực chiêu đãi, liền dứt khoát vào chỗ, lên đũa, đem từng đạo mỹ vị món ngon đưa vào trong miệng, trên thực tế là kiếm thế giới bên trong. Tiền Diệp nhưng rảnh rỗi không chịu nổi miệng, vừa ăn thịt uống rượu, một bên nói thao thao bất tuyệt. Ta đối với Vương Cửu tiên sinh đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sớm nhất thời điểm vẫn là nghe Lão Tam nói lên. Hắn cùng ngươi ở Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ quyết đấu một lần. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ tựu thua đích rối tinh rối mù. Chấm ngoặc kép, a đúng rồi, Lão Tam còn nói, ngươi là một thiên tài thiết kế đại sư. Hắn hiện tại làm cái gì linh miêu kế hoạch? Linh cảm liền là đến từ ngươi bên này. Bất quá gần đây lại đang oán trách ngươi có đã lâu chưa từng đệ trình mới thiết kế phương án. Thiên Nam Hải Bắc địa xé hồi lâu, rốt cục Chu Vũ không nhịn được kéo lại Tiền Diệp ống tay áo. Lúc này mới hắn độ cao hưng phấn tinh thần làm lạnh không ít. À xin lỗi, ta chỉ mải nói lời dèm pha. Buổi sáng cha ta lại để ta làm 20 tổ tụ thần Chu Thiên. Ta trạng thái bây giờ có chút giống là phục rồi năm thạch tán. Đương nhiên ta không có thật sự phục quá tán, chỉ là đánh so sánh. Nói chung, ta là muốn cảm tạ Vương Cửu tiên sinh. Cảm ơn người hàng phục cái kia bách hợp yêu nữ. Vì chúng ta Thanh Vân Nam Nhi xả được cơn giận. Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa truyền đến từng tiếng lạnh cười chào phúng tiếng. Ha, bách hợp yêu nữ, nhất khẩu ác khí, người chính là như thế ở sau lưng nói nhân ra nói xấu. Ha, khi đó bị ta đánh cho hoài nghi cuộc sống thời điểm. Làm sao không thấy ngươi thẳng như vậy thoải mái địa vì là Thanh Vân Nam Nhi xuất khẩu ác khí. Kẻ hai mặt tác phong. Thật không hổ là cặn bã nam bên trong điển phạm. Đang khi nói chuyện, một đạo thon dài mà hoa lệ bóng người đi vào trong phòng chung. Chính là Lý Uyển Tình. Gặp được Lý Uyển Tình, Tiền Diệp sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Như gặp đại địch một loại bắp thịt cả người căng thẳng. Chân nguyên điên cuồng chuyển. Ngươi tới làm gì? Lý Uyển Tình nhìn Tiền Diệp một chút. Phát sinh khinh thường tiếng chê cười. Yên tâm, không phải đến đánh của ngươi. Thành thật ngồi đi, ta là tới tìm Vũ Nhi. Chu Vũ nghe vậy sáng mắt lên, đứng dậy, đi tới Lý Uyển Tình bên người. Uyển Tình tỷ, ngươi tìm ta? Lý Uyển Tình lập tức đổi một bộ nụ cười ấm áp. Đúng đấy, tối hôm qua chúng ta bút đàm thời điểm, không phải Hàn Huyên tới có bản trộm mộng tinh hà. Ngươi một mực muốn nhìn cũng đã không xuất bản nữa sao? Ta vừa vặn từ mẹ ôi trong thư phòng lật đi ra. Liền cho ngươi đưa tới. À, đúng là trộm mộng tinh hà. Cảm tạ Uyển Tình tỷ. Chu Vũ hưng phấn ở tại chỗ nhẹ nhàng đụng một hồi. Nâng một bản thật dày mang tranh minh họa tiểu thuyết. Trên mặt tràn đầy vô cùng vô tận hạnh phúc. Không cần khách khí. Lý Uyển Tình rất là đại khí địa nhún nhún vai. Có thể được ngươi như vậy cô nương xinh đẹp thổi phồng ở trong tay. Là quyển sách này vinh hạnh, mà có thể vì là xinh đẹp như vậy cảm động cô nương phục vụ. Thì lại là vinh hạnh của ta. Uyển Tình tỷ ngươi còn nói được khuếch đại như vậy. Ngươi mới là đẹp thật lệ cảm động đây. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình cười ha ha. Cái kia chỉ là bởi vì trong tròng mắt của ta vẫn chiếu bóng người của ngươi. Chu Vũ bị này ngứa, nấy lời kịch trêu đến mặt đỏ, vỗ nhẹ nhẹ hạ Lý Uyển Tình vai vai. Uyển Tình tỷ ngươi nhanh đừng nói rồi. Lý Uyển Tình nhưng cười tiến đến đi vào, hạ thấp đầu, dán vào Chu Vũ gò má nói rằng, ha, Vũ Nhi ngươi có biết hay không, cô gái xấu hổ thời điểm, xinh đẹp nhất, lại như ngươi như bây giờ, nói, liền ở Chu Vũ trên gương mặt hôn nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đi, Chu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, thẳng đuổi theo gian phòng, khác một bên, Vương Cửu vừa ăn món ăn, một bên mắt thấy toàn bộ quá trình, sau đó chuyển đầu hỏi Tiền Diệp, ngươi không đuổi theo làm chút gì sao? Tiền Diệp một bên từng ngụm uống rượu, một bên gượng cười nói, ha ha, ta mới không có dễ giận như vậy, tuy rằng Lý Uyển Tình là của ta địch thủ cũ, nhưng ăn ngay nói thật, nếu không có nàng trước cái kia lần điểm hóa, ta thật sự không ý thức được mình làm sai rồi nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại Chu Vũ mong muốn cùng nàng làm bạn, ta sẽ không phản đối. Vương Cửu cau mày, ta tuy rằng đối với loại này nhân tế giao du, đời sống tình cảm các loại vấn đề có rất nhiều không biết địa phương. Thế nhưng, bạn gái ngươi vừa rồi bị người thân mặt, dựa theo thanh vân bản địa tập tục tới nói, này hẳn không phải là bình thường bằng hữu quan hệ giữa trừ phi Chu Vũ là từ Kim Ngọc Thành di dân. Tới được, Tiền Diệp nói rằng, đối phương cũng là cô gái. Cô gái trong đó hôn nhẹ sờ sờ, không phải hết sức bình thường mà. Nếu như hết sức bình thường, tại sao mọi người còn muốn nói gì nữa bách hợp yêu nữ? Tiền Diệp trầm mặc rất lâu, rốt cục cúi đầu xuống, bi phẫn quát, ta đương nhiên biết a. Lý Uyển Tình cái kia yêu nữ phát điên, những năm này không biết đoạt bao nhiêu thiếu nữ tử tâm hồn thiếu nữ. Bách hợp yêu nữ danh chấn thanh vân, khiến vô số thiếu niên lang nghe tiếng đã sợ mất mật. Ta há có thể không biết, nhưng ta có biện pháp gì? Luận cùng hiểu rõ nữ nhi ra tâm tư, đòi cô gái tốt, toàn bộ thanh vân thành nam nhân gộp lại cũng không bằng nàng. Bị nàng nhìn trúng cô nương, còn chưa bao giờ chạy ra ma trường. Hiện tại ngoại trừ bắt nàng cũng là cô gái đến an ủi mình. Căn bản không có biện pháp khác a. Vừa nói, Tiền Diệp một bên liều mạng miệng lớn uống rượu, đầy đủ uống 2 cân nhiều tiên nhưỡng, cả người đã ý thức mơ hồ. Đương nhiên, cũng có thể hướng về tốt phương hướng đến xem. Ngày hôm trước, nàng đánh cược bại bởi ngươi, bất đắc dĩ đổi nữ trang, hay là có thể để một ít cô nương bừng tỉnh. Từ của nàng trong ma trường chạy trốn. Dù sao không phải là tất cả cô nương cũng như nàng giống như vậy. Không yêu nam nhân yêu con gái. Nàng lúc trước thị trường làm nam trang trang phục, lừa gạt rất nhiều cô nương thần hồn điên đảo. Bây giờ mặc ít như vậy nữ nhân gió quần dài, yêu nữ mê hoặc công lực, hẳn là muốn mất giá rất nhiều. Không thể giống lấy trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa như là nàng mặc lâu, nói không chắc là có thể thức tỉnh người bình thường cách tắm tâm cách mặt. Đối với các ngươi người của Lý gia tới nói, chắc cũng là vui với gặp được tình huống như vậy chứ. Lời nói này nói tới hoàn toàn là mong muốn đơn phương, nhưng là phát ra từ phế phủ, cảm động sâu nhất. Nói đến chỗ này, Tiền Diệp đứng dậy, bưng chén rượu, thành khẩn hướng về Vương Cửu kính nói, Vương Cửu tiên sinh, ta hôm nay bất cẩn một chút, đại biểu Thanh Vân Thành Nam Nhi, nhờ ngươi không ngừng cố gắng, đem cái kia yêu nữ triệt để hàng phục, còn Thanh Vân Thành một cái sáng sủa càn khôn đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.